xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 54, chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng nhất là mật thám đã truyền về tin tức chính xác. Người này hành sự quang minh lỗi lạc, có phong thái của một vị đại tướng nhìn khắp triều đình, không ai thích hợp hơn chàng. Tạ tướng quân lần này thắng trận trở về, ngoài những phần thưởng thông thường, trẫm hỏi khanh, có người trong lòng chưa? Tạ Triệt Ngọc cúi đầu nhìn những cánh hoa rơi trước đình, không hiểu sao lại nhớ đến vị tiểu công chúa dung mạo tuyệt sắc đêm hôm đó, đôi môi của nàng mềm mại, ngọt ngào hơn cả gió xuân tháng tư nơi trần thế này. Bẩm hoàng thượng, thần không có người trong lòng, cả đời chỉ nguyện vì hoàng thượng mở mang bờ cõi, dẹp yên giặc cỏ. Thiếu niên tướng quân ngẩng mày nói, công chúa, người cẩn thận một chút. Xuân Mi lo lắng nhìn tiểu công chúa của mình xách váy chạy như bay trên con đường lát đá cuội, sợ nàng vấp ngã, bám sát phía sau, không dám lơ là. Không lâu sau, Thẩm Khanh Khanh dẫn theo một đám người hùng hổ đi đến ngự hoa viên, còn chưa kịp đến gần, bỗng nhiên, nàng quay đầu lại lắc lắc ngón tay trắng nõn như ngọc, các cung nữ lập tức hiểu ý, đều dừng chân im lặng, không dám phát ra một tiếng động nào. Nàng lặng lẽ nhấc váy lên, nấp sau một bụi hoa, lén nhìn đình trầm hương không xa. Điều đầu tiên nhìn thấy là một đôi tay với các khớp xương rõ ràng. Đôi tay đó cầm một quân cờ đen, những ngón tay thon dài dừng lại giữa không trung, bỗng nhiên ngón tay hơi cong lại, cùng với một tiếng động nhẹ nhàng như ngọc, rơi xuống bàn cờ. Đến khi ván cờ dài kết thúc, tiểu công chúa đã xem đến phát chán, nhướng mày, đang định bước ra. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo như ngọc phá vỡ sự im lặng khó tả, xé tan ánh nắng xuân tươi đẹp, xuyên qua những đám mây rực rỡ, đờ, ớ, em mờ thẳng vào tai nàng. Vì thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng, chỉ nguyện cùng vinh hòa công chúa ước hẹn bạc đầu, đời đời kiếp kiếp không bao giờ phụ bạc. Trước đình là một cây hoa xuân, rực rỡ như dáng mây. Thiếu niên mày thanh tú, một thân áo trắng, ánh mặt trời xuyên qua cây hoa, chiếu xuống những tia sáng lốm đốm rơi trên người chàng, nhẹ nhàng như nước. Đời đời kiếp kiếp không bao giờ phụ bạc. Thẩm Khanh Khanh cong mắt, tuy trên mặt không biểu lộ gì, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên. Nhưng dáng vẻ này rơi vào mắt Xuân Mi và Hạ Sinh, tiểu công chúa mặc y phục lộng lẫy, mày liễu mắt hạnh, ánh bình minh rải trên búi tóc của nàng, vô số hoa xuân trong ngự hoa viên đều lu mờ. Cách chương